Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 109. Thật sự, Ngốc Phi ngẩn người lầm bầm hỏi, dường như có chút kinh ngạc, cũng có chút hoài nghi, tuy nhiên lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Đương nhiên là sự thật, nhà đầu kia không có lá gan dám nói dối. Hơn nữa, đây chính là minh chứng lớn nhất. Minh Phi thấy Nhu Phi không tin thì có chút khó chịu. Hơi nhăn mày lại, sau đó mới chậm rãi nói. Lúc nói chuyện lại cố tình đưa sàn đan dính máu lại gần, đắc ý hết mặt lên nhìn Mạnh Phất Ảnh. Tỷ tỷ, đây là máu xử nữ, không thể nào làm giả được. Ta và người đều là những người từng trải, hẳn là rõ ràng chứ. Trong thanh âm Minh Phi nói, dường như là cố ý khoe khoang ra điều gì đấy. Đôi mắt Minh Phi hơi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, chỉ nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh không lên tiếng mà giống như đang suy nghĩ. Mạnh Phất Ảnh giật mình, đột nhiên nàng nhớ đến ngày đó Hiền Viên Diệp đã giả máu của sử nữ. Nhu Phi hẳn là nghi ngờ nó. Bạn cũng nghĩ nha đầu này là một mỹ nhân, không có nam nhân nào khi nhìn đến mà không động tâm. Trong đôi mắt Minh Phi dường như có thâm ý khác mà liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh, sau đó mới nhìn về phía Linh Phi ở phía sau mà tán dương. Tỷ tỷ nhìn xem khuôn mặt thanh tú, vóc người không tệ, nhu mì như vậy thật khó kiếm. Tuy không phải là tiểu thư khoe cát, nhưng phong thái như vậy so với tiểu thư khoe cát cũng không hề thua kém. Nhu Phi lại nhìn về phía Linh Phi, trong đôi mắt hiện lên tia đồng ý, khẽ gật đầu nói nhỏ, đúng là một mỹ nhân. Điều đó là tất nhiên, một nữ tử như vậy hỏi nam nhân nào nhịn được. Minh Phi nghe thấy lời nói của Nhu Phi, vẻ mặt lại càng thêm đắc ý, tùy ý nói. Nhu Phi hơi chau mày, không biết có phải khi nghe thấy lời nói của Minh Phi mà bất mãn hay không. Mà Linh Phi khi nghe vậy cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi mặt xuống. Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hơi lóe lên một cái, nha đầu này trông không tệ. Nàng nhớ lúc trời vừa tối, Hiên Viên Diệp nói cho nàng biết nha đầu này có ý muốn câu dẫn hắn, hắn còn có ý định để nàng đối phó, nên chỉ đuổi nàng ta đi. Nàng tin tưởng lời nói của hắn, nhưng máu xử nữ này là thế nào thì nàng không rõ, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Giống như lời nói của Minh Phi, máu xử nữ này không thể là giả, hơn nữa nha đầu này cũng không có gan dám nói dối. Phất Nhi, ngươi xem chuyện này phải xử lý như thế nào. Mạnh Phất Ảnh đang suy nghĩ, đột nhiên Nhu Phi lại nhìn về phía nàng, trong giọng nói có ý thương lượng hỏi. Mạnh Phất Ảnh giật mình, sau đó mới nói nhỏ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng điện hạ sủng hạnh nàng ấy. Mạnh Phất Ảnh lắc đầu, trong thanh âm cũng không kềm chế nổi sự kích động. Hôm qua lúc trời tối đã cùng Hiên Viên Diệp nói qua, nhất định phải diễn thận tốt vở kịch này. Tất nhiên nàng không thể để hắn phải thất vọng rồi. Cũng phải khen ngợi người ở phía sau lưng nàng thật lợi hại, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Không có khả năng, người nói gì thế? Đôi mắt Minh Phi thẳng tắp nhìn nàng, trong đôi mắt không giấu được sự khinh bỉ. Sự thật ở trước mắt, người còn muốn lừa mình dối người sao? Chuyện của nam nhân chắc nhẽ một nữ nhân như người có thể làm chủ được sao? Cho dù ta là Vương Phi cũng không thể ngăn cản điện hạ thù những nữ nhân khác vào cửa. Hơn nữa, người cũng không nhìn xem bộ dáng của mình như thế nào mà có ý muốn độc chiếm điện hạ, đúng là không biết lượng sức mình. Lời nói của Minh Phi từng câu từng chữ như có gai, vô cùng ác độc. Không, ta không tin, chắc chắn nàng ấy đang nói dối. Mạnh Phất Ảnh đột nhiên tức giận quá, đôi mắt đã lên lửa giận khi nhìn về phía nha đầu ở phía sau. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh vẫn đang suy nghĩ về chuyện máu xử nữ. Không biết nha đầu kia nói thật hay nói dối. Nếu nàng ta dám lừa Hiên Viên Diệp, nói với hắn nàng phân phó nàng ta đến gian phòng của hắn, thì chuyện máu xử nữ này cũng có thể là nói dối. Không, không có, nô tỳ không nói dối. Đình Nhi nghe được lời nói của Mạnh Phất Hạnh liền lắc đầu, vội vàng thanh minh. Đôi mắt trông vào lúc này đông đầy nước mắt, từ từ lăn dài trên má phấn hồng, làm người khác phải động tâm. Nô tỳ thật sự không nói dối. Tối hôm qua điện hạ thật sự đến phòng của nô tỳ, còn muốn nô tỳ. Linh Nhi hiện giờ mới chỉ có 15-16 tuổi, nên khi nói đến vấn đề này cũng có chút ngượng ngùng. Thanh âm ngày càng trở nên nhỏ dần, cuối cùng là vô cùng điềm đạm mà nhìn Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh cả kinh, nàng ta nói Hiên Viên Diệp đi đến phòng của nàng ta. Mạnh Phất Ảnh vốn nghĩ nàng ta sẽ nói nàng ta đến phòng của Hiên Viên Diệp, không nghĩ tới nàng ta lại nói như vậy. Người nói điện hạ đến phòng của người. Bởi vì quá mất kinh ngạc, không khỏi theo bản năng hỏi Linh Nhi. Nhưng vì muốn che giấu cảm xúc trước mặt người khác, mà nàng cố ý để thanh âm mang theo sự tức giận, thêm vài phần kích động. Vâng, hôm qua lúc Vương Phi chưa trở về, nô tỳ đến phòng của điện hạ để giúp việc vặt cho điện hạ. Một lúc sau điện hạ trở về liền cho nô tỳ trở về phòng. Nô tỳ vốn nghĩ điện hạ chán ghét nô tỳ, nhưng khi nô tỳ đang ngủ đột nhiên điện hạ đến, sau đó Linh Nhi thấp giọng giải thích. Nhìn bộ dáng nàng ngượng ngùng như thế thì cũng có thể đoán ra về sau đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Mạnh Vất Ảnh càng thêm kinh ngạc. Tiếc nàng ta không có nói rõ, nhưng không phải cố tình che giấu toàn bộ câu chuyện. Nàng ta nói sau khi nàng ta trở về hậu viện thì Hiên Viên Diệp có đến. Vậy người đến kia là người nào? Chắc chắn không phải là Hiên Viên Diệp. Bởi lúc đó Hiên Viên Diệp đang ở trên giường nàng, trừ khi Hiên Viên Diệp có thuật phân thần. Bất Nhi, không phải người nói Diệp Nhi ngày hôm qua không trở về vương phủ mà? Nhục Phi chợt nhớ ra lời nói của Mạnh Phất Ảnh, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Nếu Diệp Nhi không trở về vương phủ, vậy lời nói của nha đầu kia chính là nói dối. Mạnh Phất Ảnh ngẩn người. Thời điểm nàng vừa tới đúng là có nói qua điều đó với Nhu Phi. Mà lời Nhu Phi lúc này thật sự rất hoàn hảo. Hơn nữa là đang hoài nghi lời nói của Minh Phi. Đúng ạ, ngày hôm qua điện hạ sai người vào cung truyền lời, nói sẽ không trở về vương phủ, nên còn mới ở lại chỗ Thái Hậu nghỉ tạm. Như vậy điện hạ làm sao có thể chạm vào người của nha đầu này? Ừ, không sợ Linh Nhi mở miệng, Minh Phi đã cúp lời, lạnh lùng nói. Người cũng quá ngây thơ rồi, không phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi sao? Bởi vì sợ người làm hỏng chuyện, nên mới không muốn người trở về. Khóe môi, Minh Phi mang theo nụ cười trào phúng, hơi dừng lại sau đó mới nói. Hơn nữa, điều này cũng chứng minh rằng, điện hạ rất chán ghét người, nói không chừng điện hạ để người hồi vương phủ là để trả thù lần người dám đào hôn. Lời này của Minh Phi cũng đủ thâm độc. Chuyện đã kích người khác như vậy mà cũng không kiêng dè gì ai nói ra. Nữ nhân ở trong hoàng cung thật quá độc ác. Minh Phi không được nói lung tung. Sắc mặt Nhu Phi đột nhiên trầm xuống, biểu tình tức giận nổi. Diệp Nhi không phải là người như vậy. Nếu Diệp Nhi đã dẫn Phất Nhi trở về thì nhất định sẽ đối xử tốt. Dù sao Phất Nhi cũng là Vương Phi dành chứng ngôn thuận của Diệp Nhi. Lời nói của Nhu Phi rõ ràng là đang nghiêng về phía Mạnh Phất Ảnh. Hơn nữa cũng là vì Hiên Viên Diệp mà biện giải. Tỷ tỷ, người cũng thật đơn thuần, sao ngờ lại không hiểu tâm tư của nam nhân. Mà vào lúc này, Mỹ Phi cùng Liễu Phi vừa đúng lúc đi vào, lại nghe được lời nói của Minh Phi nên nhanh chóng góp lời. Nàng ta về vẫy vòng eo từ từ đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh, khinh thường lườm Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó mới nói. Nam nhân nếu không chiếm được nhất định sẽ muốn có bằng được, nhưng nếu khi chiếm được rồi sẽ không ngần ngại mà bỏ đi. Lại đưa mắt liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, khóe môi hiện lên tia cười trào phúng. Nếu có chút tư sắc còn có thể kéo dài được một chút thời gian, nhưng mà nguyên bản đã chả giống người, lại còn không biết lượng sức mình. Lời nói này của Mỹ Phi quá thật rất đúng. Mạch Bất Ảnh công nhận nam nhân có thói hư đỏ, nhưng không phải nam nhân nào cũng như vậy. Vẫn còn có những nam nhân rất si tình, chung thủy nữa. Nàng tin Hiên Viên Diệp là một người chung tình. Nàng cảm thấy cục diện lúc này dường như có chút hỗn loạn. Lúc đầu nàng nghĩ là do Nhu Phi thiết kế, nhưng xem ra vở kịch này là do Minh Phi thiết kế. Nha đầu kia là người của Minh Phi, hơn nữa Nhu Phi đối với chuyện này dường như không biết gì hết. Nếu là biết mà giả bộ không biết, thì sự ngụy trang này cũng quá tuyệt vời rồi. Sự tình phát triển như bây giờ xem như là tương đối thành công trong ngồi ly gián mối quan hệ giữa nàng cùng Hiên Viên Diệp. Nhưng không hiểu, nàng vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Nhu Phi. Bất nhi, người đừng nghe các nàng nói lung tung. Đợi một chút nữa, ta kêu người gọi Diệp Nhi. Để nó đến, ta sẽ hỏi rõ ràng. Nhu Phi nhìn Mạnh Phất Ảnh, vẻ mặt vô cùng quan tâm an ủi. Tỷ tỷ, người còn muốn hỏi điều gì nữa? Chả nhẽ hỏi hắn xem, hắn có chạm vào Linh Nhi hay không sao? Hay là hỏi hắn hiện tại, hắn còn muốn nhị tiểu thư của Hầu gia nữa không? Minh Phi lại nhếch môi cười trào phúng nổi. Sau đó nàng ta kéo Linh Nhi khuôn mặt đang hồng rực đến trước mặt mọi người. Bây giờ bản cung sẽ để cho mọi người thấy Linh Nhi không nói dối. Nếu máu sự nữ không đủ chứng minh thì bản cung sẽ cho mọi người xem điều này. Lúc nói chuyện, Minh Phi đột nhiên đi xé áo của Linh Nhi. Trước ngực Linh Nhi rõ ràng có dấu vết của việc hoang ái. Hình ảnh ấy đột nhiên hiện lên trước mắt mọi người. Linh Nhi có chút thẹn thùng theo bản năng muốn lấy y phục che đi. Lúc này, người có gì mà phải xấu hổ? Tất cả đều là nữ nhân, ngươi sợ điều gì chứ? Hiện tại bản cung muốn giúp người làm sáng tỏ vụ này. Minh Phi trợn mắt nhìn Linh Nhi cả giận nổi. Như thế nào, lúc này mọi người tin rồi chứ? Minh Phi là liếc nhìn Mạnh Bất Ảnh, càng lúc càng khoa trương nổi. Bây giờ, người không thể nói những dấu vết này cũng là giả chứ. Những dấu vết như vậy quả thật không thể là giả được. Mặc dù đối với chuyện này không có kinh nghiệm, nhưng nàng cũng đã từng thấy qua dấu vết như vậy. Ngày trước lúc còn đi học, ở ký túc xá nữ sinh đều có bạn trai. Những dấu vết như vậy lúc bọn nàng tắm chung nhất định sẽ thấy. Nên đối với những dấu vết như vậy, nàng cũng không cảm thấy xa lạ. Nàng tin hay không thì làm được gì chứ? Mỹ Phi cong môi lạnh lùng cười nói. Sự thật không phải bày ra trước mắt hết hay sao? Lời nói của Mỹ Phi cũng ngoan tuyệt, không kém Minh Phi. Nữ nhân này như sợ lời nói ác độc bình thường thì sẽ không đả kích được Mạnh Phất Ảnh vậy. Đúng vậy, nàng ta dù không tin tưởng thì cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Vị trí vương phi này của nàng ta còn có thể giữ được hay không, không phải xem tâm của vương gia như thế nào. Nghe được lời Mỹ Phi nói, Minh Phi lại càng đắc ý cười nổi, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường nhìn Mạnh Phất Ảnh. Con người Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống, cảm xúc trong lòng lạnh dần. Thận đủ ngoan độc, không nhận cho nàng nhìn thấy những chứng cớ đó, mà còn từng người một đến đả kích nàng. Nếu ngày hôm qua nàng không nhìn, không nghe thấy Hiên Viên Diệp nói, thì e rằng không biết bây giờ nàng sẽ kích động như thế nào rồi. Nhưng hiện tại nàng muốn phối hợp diễn với các nàng ta. Chỉ có như vậy mới có thể bắt được người đứng sau giật dây mọi chuyện. Không thể nào, không thể nào. Mạnh Phất Ảnh kích động lắc đầu liên tục, thân mình hơi run rẩy, còn cố làm bộ dáng như bị kích thích đến cực điểm vậy. Trên khuôn mặt tràn đầy đau khổ, vô cùng thương tâm. Ta không tin, không tin, đây nhất định không phải là sự thật. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 110. Hừ, đến giờ người vẫn không tin sao? Mỹ Phi lạnh giọng cười. Bạn cùng vốn có hảo tâm nên khuyên người một câu. Điều tốt nhất bây giờ là người nên ngoan ngoãn một chút. Nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua chuyện này. Nếu người làm chuyện lớn hơn thì người tổn hại nhất chính là người. Lời nói của Mị Phì quả thật đúng trọng tâm, đúng thời điểm. Ở xã hội cổ đại, nữ nhân mà muốn làm lớn chuyện này thì không có gì tốt đẹp hết. Đúng vậy, nếu người muốn làm lớn chuyện này thì ngay cả cái ghế vương phi người cũng không thể giữ được. Mình vì nổi má, trên khuôn mặt mang theo sự vui sướng khi người khác gặp họa. Nam nhân tam thề tứ thiếp là chuyện rất bình thường, huống chi đây lại là điện hạ. Người nên chấp nhận đi, bây giờ người muốn làm lớn chuyện thì cũng không được gì hết. Bên trong lời nói của Liễu Phi vẫn mang theo tính ôn hòa vốn có, ẩn sâu trong đó là sự đồng tình. Mạnh Phất Ảnh giật mình, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bởi tính tình của nàng, làm sao có thể chấp nhận để điều này xảy ra? Nếu không, nàng sao có dũng cảm đào hôn? Chỉ sợ các nàng đều đoán được cả tính này của nàng. Mà từng người đến đã kích nàng mà thôi. Lúc này đây mà khuyên những lời như thế, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nếu đây là sự thật, thì vị trí vương phi này ta chấp nhận nhường lại. Mạnh Phất Ảnh thở dài, khuôn mặt kiên định nói. Phất Nhi, ngươi... Khuôn mặt Nhu Phi lúc này cực kỳ không tốt, khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh mang theo tia lo lắng. Tỷ tỷ, nếu nha đầu này thực sự muốn rời đi, thì tỷ tỷ sao phải cố gắng khuyên nhủ làm gì chứ? Nhưng chính các ngươi đã nói, Phất Nhi... Nhu Phi quấn lên, nhanh chóng nhìn về phía Minh Phi, trong thanh âm rõ ràng mang theo sự sốt ruột. Tỷ tỷ, nên hiểu chúng ta làm điều này cũng vì muốn tốt cho Diệp Nhi, muốn cho Diệp Nhi có thể khai chi tán nghiệp. Minh Phi nhanh chóng ngắt lời, khẽ cười nói. Nhưng... Nhu Phi vẫn còn muốn nói thêm vài điều. Được rồi, tỷ tỷ, người đừng nhân nhịn gì nữa. Người thấy nhà đầu kia thân mình gầy yếu như vậy, đến khi nào mới có thể mang thai chứ? Nhưng Linh Phi lại không giống như vậy. Người nhìn kỹ đi, thân mình Linh Phi đầy đặn như vậy, không chừng vài ngày sẽ truyền ra tin vui. Linh Phi có lời Nhu Phi đang định nói, nhẹ nhàng nói tiếp. Linh Nhi đã càng cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ đã đỏ ửng. Khi nhìn về phía Linh Nhi, Nhu Phi có vài phần do dự. Theo bản năng nhìn về phía bụng của nàng ta, thở dài một hơi. Mạnh Phất Ảnh nhìn tình huống bây giờ, trong lòng nàng lại càng thêm nghi hoặc, phải chăng những việc này là do Minh Phi thiết kế? Nha đầu này là người của Minh Phi, mà lúc nãy nghe khẩu khí của Nhu Phi, giống như là Minh Phi đã lừa Nhu Phi đáp ứng chuyện này. Nhớ lại hôm trước khi nàng rời đi, lúc Nhu Phi đi đổi y phục, bọn họ đã lừa Nhu Phi rằng nàng đã đáp ứng. Nên ngay sau đó Nhu Phi mới đến chỗ hoàng thượng xin khẩu dụ. Giống như lúc nãy Minh Phi đã đánh gãy lời nói của Nhu Phi, dựa vào điều này nàng có thể đoán được một khả năng. Chỉ dựa vào lời nói một phía từ các nàng ta mà Nhu Phi liền tin tưởng, thậm chí cũng không hỏi nàng lại một chút nào. Ngày hôm sau đã đưa mấy người đi vương phủ. Cứ như hiển nhiên việc này là do Minh Phi lợi dụng Nhu Phi đơn thuần. Lừa Nhu Phi để mượn tài Nhu Phi, đưa mấy nữ nhân này đến Nghệ Vương phủ. Nhưng Nhu Phi có thể đơn thuần như thế sao? Nhu Phi thực sự chấp nhận để bọn họ lợi dụng. Chuyện này dường như ngày càng phức tạp. Đối với Nhu Phi, nàng càng lúc càng hoài nghi. Thành Trốn ngày hôm qua có nói rằng người ám sát nàng vào buổi tối có khả năng là một nữ nhân. Hơn nữa khi nàng đến chỗ của Thành Trốn, Thành Trốn có nói lúc tối đã gây thương tổn cho đối phương, bởi vì khi quay trở lại, Thành Trốn phát hiện có giọt máu ở trên sàn. Lúc đầu nàng có hoài nghi đến Lan Mai, nhưng hai hôm nay Lan Mai cũng không có động tĩnh gì khác. Suy nghĩ đột nhiên lóe lên, nữ nhân kia phải chăng là Nhu Phi. Khi đến đây, đôi mắt Mạnh Phất Ảnh trầm xuống, sau đó đột nhiên kéo tay trái của Nhu Phi. Trong giọng nói mang theo tia nức nở. Mẫu Phi, mấy nữ nhân kia là do người đưa đến phải không? Trong thanh âm có chút lên án. Nhu Phi sửng sốt, không nghĩ rằng nàng đột nhiên nắm chặt lấy tay mình. Mà câu hỏi của Mạnh Phất Ảnh làm Nhu Phi nhất thời kinh ngạc mà không biết trả lời như thế nào. Mà khi Mạnh Phất Ảnh kéo, người còn dùng chút lực ngã về phía trước, thiếu chút nữa là ngã sắp xuống. May mà bên cạnh Nhu Phi có cung nữ nên kịp thời đỡ lại. Một cú va chạm như thế mà cánh tay của Nhu Phi không có dấu hiệu đau đớn, ngay cả trên khuôn mặt cũng không xuất hiện một chút khác thường nào. Thành Túc có nói, người kia bị thương ở trên vai trái. Nếu người đó là Nhu Phi thì khi bị nàng lôi kéo như vậy, nhất định sẽ rất đau, vết thương lại sâu như vậy, không chừng còn chảy máu. Nhưng Nhu Phi lại không có điều gì bất thường, ở lại khi bị nàng kéo về phía trước như vậy, đối với những người đã tập võ nhất định sẽ có phản ứng. Theo động tác của nàng, bản năng đầu tiên của Nhu Phi vẫn là phòng bị mới đúng. Nhưng Nhu Phi giống như là không biết võ công. Như vậy, người ám sát Thanh Trúc ngày hôm trước không phải là Nhu Phi. Ngươi thật to gan, dám ra kéo Nhu Phi nương nương. Nếu không ai nương nương bị tổn thương, thì ngươi có thể chịu trách nhiệm được sao? Tiểu cung nữ kia mất mạng kinh hoảng, nhưng lại tức giận quán mạnh bất ảnh. Thất nhi, Mẫu Phi cũng chỉ muốn sớm được ông Hoàng Tôn. Hơn nữa, Mẫu Phi nghĩ rằng người sẽ đáp ứng. Nghe được lời nói của nha hoàng, Nhu Phi mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Tỷ tỷ, người thật sự quá thiện lương rồi. Nàng đối với người như vậy, người còn xin lỗi nàng ta. Muốn gì việc này cũng không phải lỗi của người. Minh Phi lại ngắt lời Nhu Phi. Mặc dù bên ngoài thì là đang khuyên nhủ, nhưng vẻ mặt lại mâu thuẫn, sâu trong đôi mắt rõ ràng hiện lên tia đắc ý. Được rồi, nếu như vậy vị trí vương phi kia ta cũng không cần nữa. Mạnh Vất Ảnh đứng thẳng người phủ vàng nói, sau đó nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Nàng nghĩ thời điểm này đã đi có lẽ không xa biệt mấy. Từ bây giờ, nàng muốn xem mục đích đến cùng của người đó. Nàng biến thiếp mục này nhận lên là muốn ly giãn mối quan hệ giữa nàng cùng Hiên Viên Diệp. Nhưng càng về sau, nàng có cảm giác sự việc không hề đơn giản như vậy. Nàng tin tưởng chuyện này nhất định chưa chấm dứt, mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hiện tại, nhìn thì Minh Phi biểu hiện cực kỳ tích cực, giống như mọi chuyện đều có liên quan đến nàng ta. Nhưng nhìn Minh Phi tích cực nói nhiều như vậy, khẳng định không phải là kẻ đứng xa mọi chuyện, có lẽ cũng là bị lợi dụng. Bất nhi, Nhu Phi thấy nàng xoay người đi, liền vội vàng gọi lại, thanh âm tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Tỷ tỷ, nếu nàng thật sự muốn vậy, thì nên theo ý của nàng đi, với khả năng của nàng ta. Bản cung muốn xem nàng ta có thể thay đổi được gì. Minh Phi nhanh chóng kéo Nhu Phi lại, ngăn cản suy nghĩ muốn giữ Mạnh Phất Ảnh của Nhu Phi. Nhã Văn, người nhanh đi theo Vương Phi, không được để Vương Phi xảy ra chuyện gì. Nhu Phi bị Minh Phi giữ lại, nên chỉ có thể nhanh chóng nói với cung nữ ở gần nhất, phân phó nàng ta đi theo Mạnh Phất Ảnh. Vâng ạ, tiểu cung nữ cung kính nói, ngay sau đó liền vội vàng chạy theo Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh đi ở phía trước, cảm thấy có chút khó chịu. Nhu Phi thực sự quan tâm đến nàng, nên mới để tiểu cung nữ đi theo nàng, hay là chỉ muốn theo dõi những hành động tiếp theo của nàng. Bất kể Nhu Phi có mục đích gì, nàng cũng không quan tâm, hiện tại nàng không thể làm theo ý mình. Lúc này, nàng cố ý giả bộ hốt hoảng, khuôn mặt mang theo sự thương tâm kịch liệt, như sắp ngã xuống, từng bước đi lung lay bất ổn. Dọc theo đường đi, các tiểu cung nữ cùng thái giám đều kinh hãi khi nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng. Một số cung nữ muốn chạy lên đỡ lấy nàng, nhưng ngại thân phận không thích hợp nên không dám tiến về phía trước. Nhã Văn nhìn thấy bộ dáng của Mạnh Phất Ảnh như thế, không đành lòng liền tiến nhanh về phía trước đỡ lấy nàng. Vương Phi, người cẩn thận một chút, hay là để cho nô tỳ dìu người đi. Cút ngay, người cút ngay cho ta. Mạnh Phất Ảnh hung bạo đẩy nàng ta ra. Vì không có chuẩn bị trước, nên Mạnh Phất Ảnh ngã lùi về phía sau, phải mất mấy bước mới có thể đứng lại được. Mạnh Phất Ảnh muốn đi tiếp, nhưng cánh tay liền bị giữ lại, lực đạo không hề nhỏ. Mạnh Phất Ảnh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, thật ngạc nhiên, Hiên Viên Phàm. Lúc này, sao Hiên Viên Phàm lại xuất hiện ở chỗ này? Trùng hợp sao? Đó là trùng hợp thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu đây là nằm trong kế hoạch của người kia thì rất phiền toái. Nàng thật sự không thể không bội phục tâm kế của người kia. Ngay cả Hiên Viên Phàm cũng có thể kéo theo vào. Làm sao vậy? Hiên Viên Phàm vẫn giữ chặt cánh tay của Mạnh Phất Ảnh, dường như không nghĩ rằng mình đang thất thố. Trong giọng nói lộ rõ sự quan tâm. Lời nói quan tâm cùng khuôn mặt lo lắng của Hiên Viên Phàm làm nàng bất ngờ. Nàng vẫn nhớ Hiên Viên Phàm đã từng có lần bảo vệ nàng. Điều này tự làm nàng cảm thấy khó hiểu. Mà hiện tại, sự lo lắng của Hiên Viên Phàm chân thật như thế, ngay cả trong lòng bàn tay hắn cũng rảnh ra một lớp mồ hôi. Hiện tại, nàng không nghĩ rằng Hiên Viên Phàm xuất hiện ở chỗ này là sự trùng hợp, bởi vì sự lo lắng trên khuôn mặt hắn lộ ra vô cùng xác thực. Rốt cuộc người kia là ai? Mà ngay cả tâm tư của Hiên Viên Phàm đối với nàng cũng biết để lợi dụng. Nàng rất tin tưởng Hiên Viên Phàm không phải là một người nông nổi và quá lộ mạng. Dù hắn có quan tâm đến nàng thì cũng không biểu lộ rõ như vậy. Vì dẫu sao nàng cũng là vương phi của Hiên Viên Diệp. Mà người đứng đằng sau mọi chuyện này cũng lấy luôn cả điểm này để lợi dụng. Lúc này Hiên Viên Phàm có mặt ở đây, vậy Hiên Viên Diệp cũng sẽ tới để thinh an Nhu Phi. Mà đây lại là con đường duy nhất để đến Nhu Tâm Cung. An bà chuyện này thật tuyệt. Từng chuyện một, tưởng như không có gì khác lạ, nhưng đều đánh vào đường sống của người khác. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Hiền Nguyên Phạm thấy nàng không nói gì, lại càng thêm sốt ruột. Bàn tay nắm lấy tay nàng càng thêm chặt hơn. Trong đôi mắt ẩn chứa sự quan tâm thật lòng. Ta không sao cả, vương gia nên bỏ tay ra. Mạnh Vất Ảnh thở nhẹ một hơi, xem ra là do nàng diễn quá thật. Thế nên Hiên Viên Phàm nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của nàng, nên mới có biểu hiện như vậy. Không có việc gì, nhưng tại sao sắc mặt lại tệ như vậy? Thấy nàng nói như vậy, Hiên Viên Phàm lại càng thêm lo lắng, gấp giọng hỏi. Vừa thấy bộ dáng của nàng hốt hoảng như vậy, gương mặt tràn đầy thương tâm, nên nhất thời không kềm chế được cảm xúc mà chạy tới nắm lấy tay nàng. Mà lúc này thế nàng trốn tránh lại càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ tất cả đối với nàng không tốt sao? Các ngươi đang làm gì vậy? Vào lúc này một thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Hiền Viên Diệp nhanh chóng đi tới. Các ngươi tỏa ra hơi thở lạnh băng. Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh. Thật sự là như vậy. Sự thiết kế của người này thật sự không tệ. Trước tiên là làm cho nàng hiểu lầm Hiên Viên Diệp. Sau đó là để Hiên Viên Diệp bắt được nàng cùng Hiên Viên Phàm đứng cùng nhau. Sẽ làm cho Hiên Viên Diệp hiểu lầm nàng. Nếu cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng khúc mắc. Không thể phủ nhận, liên hoàn kế của người kia rất tốt. Chỉ sợ liên hoàn kế này chưa chấm dứt được. Mà hơn nữa, nàng không nghĩ mới có thế đã kết thúc. Nếu nàng cùng Hiên Viên Diệp muốn tìm ra người đứng đằng sau mọi chuyện, nhất định phải tương kế tụ kế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.